kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 83, tiến giai đại kiếm hào. Tại lục thần ngưng tụ màu đen tiểu cầu thời điểm, sau lưng của hắn kích hoạt lấy lôi đình đại trận, người nhà họ Hạng đã nhanh điên rồi. Nhìn xem đều ở gang tấc lục thần, cùng hướng phía nơi này công kích tới huyết chi chiến thần. Một loại trời muốn diệt ta cảm giác xuất hiện ở bọn hắn trong lòng. Đúng vậy, sau lưng, dựa vào vòng xoáy không gian, lục thần trực tiếp đi tới Hạng gia thành lũy trước đó. Đương nhiên, lục thần đây không phải trả thù, càng không phải là đem địch nhân dẫn hướng Vân Châu, thuần túy là bởi vì nơi này cùng tà ma thế lực ngang nhau. Linh khí phương diện nhiều một chút, tại nơi này chiến đấu càng thêm dùng ít sức. Đối mặt ba vị thần chi hóa thân thời khắc nguy cơ, một tia ưu thế lục thần cũng không muốn từ bỏ. Đồng thời, nếu như tại trong giao chiến, Hạng gia có thể chi viện là tốt nhất. Bất quá, lục thần chưa từng có đem hy vọng thắng lợi ký thác vào Hạng gia trên thân. Hắn chỉ tín nhiệm chính mình. Sau đó phương, Hạng gia cũng tại kịch liệt tranh luận. Bọn hắn tại tranh luận trước đào tẩu, vẫn là trợ giúp lục thần đụng một cái. Liều đi, dung hợp về sau thế giới bình chướng cực kỳ cứng rắn. Chúng ta rất khó đào tẩu. Đúng đấy, mà lại cho dù đào tẩu lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Nơi này một khi thất thủ, rất nhanh liền có thể diễn tạo ra cỡ lớn quỷ kính. Đến lúc đó, truyền kỳ cấp bậc tà ma cũng có thể giáng lâm. Vạn nhất giáng lâm một cái mô hình nhân loại tà ma, chúng ta liền toàn xong. Vân Châu phương diện không thiếu dũng sĩ, càng minh bạch một khi thủ không được sẽ có kết cục gì. Nhưng có chịu đựng, cũng có muốn bảo tồn lực lượng người. Các người qua lỗ mãng, đối phương có ba vị thần chi, chúng ta căn bản thủ không được. Đúng đấy, mà lại vị vương tử kia cũng không có lòng tin. Hắn đến chúng ta nơi này, tuyệt đối là ôm để chúng ta ngăn chặn thần chi, cho mình tộc nhân tranh thủ cơ hội chạy trốn. Đối diện ba cái bộ lạc cùng vị kia man nhân vương tử đều muốn chạy trốn, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Sau lưng thành lũy tại tranh luận, mà những này lục thần nhưng không có thời gian chú ý. Hắn hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở trên bầu trời tiểu cầu phía trên. Theo màu đen tiểu cầu triệt để ở trên trời ngưng tụ, kinh khủng hấp lực tại tiểu cầu bên trong truyền đến. Ngay lập tức, vô số bùn đất liền từ đại địa bên trong bay lên, hướng phía màu đen tiểu cầu bao trùm trôi qua. Tại tiểu cầu phát ra hấp lực đồng thời, chắp tay trước ngực lục thần nhìn xem triệt để điên rồi huyết chi cự nhân tại hướng phía mình chứ. Đột mãnh tiến, 100 mét cao lớn thần linh cực tốc đột tiến. Kia khổng lồ hình thể tăng thêm cực tốc mang tới uy thế, chính là lục thần cũng có chút trong lòng run sợ, nhưng trong lòng sợ hãi cũng không có để lục thần tránh né. Hắn trực tiếp quỳ một gối xuống tại đại địa phía trên, gân xanh nâng lên phát ra một tiếng gầm thét. Uống, đây không phải đầu hàng, mà là phát động đại địa năng lực. Mặc dù không cách nào lấy hai tay chạm đất phát động bùn đất thao túng năng lực, nhưng bằng mượn cao cấp đại địa ban ân cùng trên bầu trời hấp lực, quỳ dạp xuống đất lục thần vẫn là lấy ý chí tại trước người mình ngưng tụ 12 đạo cự hình miệng cống bình thường vách tường. Đồng thời, trên vách tường còn có sơn phong đồ văn khắc họa. Đây là dãy núi gia hộ. Như thế, tường thành, mỗi một đạo đều đủ để ngăn cản trọng pháo oanh kích. Nhưng tường đất đứng lên còn không có bao nhiêu thời gian, liền nhao nhao vỡ vụn ra, mạnh mẽ đâm tới huyết sắc chiến thần giống như xe tăng, trực tiếp nghiền nát hết thảy. Đột tiến đến lục thần bên người, nó mặc dù điên rồi, nhưng lực lượng lại tại tăng vọt. 12 đạo tường thành trực tiếp vỡ vụn, nhưng hắn mới vừa từ thứ 12 nói toạc ra nát tường thành bên trong sông ra, tử sắc giống như lưu quang bình thường nắm đấm liền oanh minh đánh phía trước. Đồng thời, một vòng huyết sắc quang ảnh cũng vung vẩy lấy song đao giống như cối xay thịt bình thường bổ về phía chiến thần hóa thân. Thế thân Star Platinum cùng thứ nhất quỷ thần đao hồn Chi Kazan, cả hai tại vì lục thần Chibaku Tensei tranh thủ thời gian. Vừa mới bắt đầu Chibaku Tensei còn chưa đủ lấy đem 100 mét chi cao huyết chi cự nhân kéo hướng lên bầu trời. Oanh, oanh, oanh, ơ le, ơ le, ơ le, ơ le. Liên hoàn va chạm thanh âm tại phía trước nổ vang, lấy nắm đấm đánh nát hết thảy Star Platinum, chó dại bình thường thứ nhất quỷ thần, cùng hoàn toàn điên rồi chiến thần. Ba hoàn toàn sẽ không né tránh. Đối mặt địch nhân, bọn chúng làm sẽ chỉ có một cái. Bằng vào tuyệt đối lực lượng nghiền ép đối diện, dĩ vãng, bọn chúng có thể bằng vào tuyệt đối thực lực thu hoạch được thắng lợi. Nhưng bây giờ, ba cái am hiểu chính diện chiến đấu quái vật lại hội tụ lại với nhau. Cũng bởi vậy, thảm liệt chém giết bắt đầu. Không có né tránh, không có phòng ngự, chỉ có nắm đấm, khảm đao không ngừng vung ra. Cực tốc huy quyền đã hóa thành tàn ảnh. Liên hoàn nổ vang không ngừng vang lên, bà đang liều kinh hết thảy đánh bại đối diện. Bất quá, nói là sức liều hết thảy, nhưng tình huống vẫn là có chỗ khác biệt. Chiến thần hóa thành huyết chi cự nhân thực lực mạnh nhất. Nhưng thế thân Star Platinum cùng thứ nhất quỷ thần lại là hai cái. Cũng bởi vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm chiến thần mặc dù đem lục thần Star Platinum đánh xương cốt đều nhanh rách ra, thứ nhất quỷ thần nhưng cũng chặt chiến thần mấy đao. Chỉ là, tình huống như vậy rất nhanh liền bị cải biến. Điên rồi chiến thần đánh mất chiến đấu kỹ nghệ, lại có được tà ma chi khí gia trì. Mà tà ma chi khí có được một năng lực, đó chính là gia tốc biến dị. Quân không gặp, cơ hồ tất cả tà ma trên thân đều có kỳ quái tứ chi. Lúc này, chiến thần trên thân cũng phát sinh biến dị. Hai cái vây đánh một cái tình huống không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, chiến thần phía sau liền có hai đầu cánh tay xuất hiện. Dựa vào bốn cái cánh tay cực tốc huy quyền, chiến thần hóa thành huyết chi cự nhân chặn lại thế thân Star Platinum cùng thứ nhất quỷ thần đao. Hồn chi Kazan điên cuồng công kích, cũng dựa vào cường tuyệt lực lượng nghiền ép ở thế thân Star Platinum cùng thứ nhất quỷ thần. Mà 4 giây qua đi, lại có hai cái cánh tay xuất hiện ở chiến thần phía sau. Đến tận đây, thế thân Star Platinum cùng thứ nhất quỷ thần bị huyết chi chiến thần một người vây đánh. Trước người chiến đấu rơi vào hạ phong, lục thần lại không cách nào chi viện. Hắn thứ hai quỷ thần, thứ ba quỷ thần, thứ tư quỷ thần cùng thứ năm quỷ thần ngay tại ngăn cản chen chúc mà đến ma vật đại quân. Kia hóa thành đại dương mênh mông tà ma tại lục thần xem ra có được hải dương loại hình thần trước. Mà hải dương cũng bao hàm vạn vật, trừ sóng thần, nước, phong bạo cái này xem như thiên tai năng lực. Hải dương còn bao hàm thai nghén cùng sinh sôi năng lực. Sinh mệnh là từ trong hải dương thai nghén mà sinh. Dù là đại đa số lục địa quái vật, cũng là trong hải dương sinh vật tiến hóa mà tới. Cũng bởi vậy, hải dương có thể nói là sinh mệnh chi nguyên. Nắm giữ hải dương thần linh cũng nắm giữ lấy sinh mệnh là rất bình thường sự tình. Trước mắt đại dương mênh mông liền tựa như nắm giữ lấy trong hải dương thai nghén chi năng. Nhưng hắn dựng dục không phải bình thường sinh mệnh, mà là kinh khủng ma vật. Kia đại dương mênh mông giống như chủng tộc mẫu sào, không ngừng sinh ra các loại ma vật phôi thai. Ma vật phôi thai hấp thu đục ngầu lượng nước nhanh chóng trưởng thành. Thời gian cực ngắn, liền có các loại tà vật xông lên đại địa. May mắn, lục thần quỷ thần cũng không phải ăn chay. Đặc biệt là thứ tư quỷ thần cùng thứ năm quỷ thần. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á triệu hoán băng xương tử vong lĩnh vực bao trùm phương viên. Vài dặm, tiến vào băng xương lĩnh vực, kia công kích tà vật đều đem bị đông kết. cũng bởi vì tử vong thần tính ảnh hưởng, tại đông kết bên trong đi hướng tử vong, thậm chí còn có một chút tà vật sẽ phá phong mà ra, nhưng lần nữa ra tà ma đã không phải là sống lấy, mà là tản ra u lam khí tức tử vong sinh vật. Thứ tư quỷ thần tại băng phong hết thảy. Thứ năm quỷ thần lần này cũng là đại phóng thần uy. Kinh khủng ôn dịch hướng phía bốn phía khuếch tán. Chỉ cần tiến vào ôn dịch ảnh hưởng lĩnh vực, những cái kia tà vật trên thân liền sẽ xuất hiện phát nhiệt. Ho ra mà mức chờ chứng hình. Thậm chí, có tà vật thân thể sẽ nhanh chóng hư thối. Dựa vào mấy đại quỷ thần cùng thế thân Star Platinum, lục thần ngăn cản lại hai cái điên rồi thần linh. Nhưng lục thần biết, dạng này ngăn cản không thể bền bỉ. Gần trong gang tấc đã mọc ra 8 cái cánh tay chiến thần hóa thân không nói. Nơi xa, bị thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cùng thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát điên cuồng tàn. Sát hài tử đại dương mênh mông cũng phát sinh biến hóa. Không có trực tiếp công kích, nhưng trong biển rộng leo ra tà ma phát sinh biến hóa. Thật dày lông tóc hoặc là mỡ xuất hiện ở tà ma trên thân. Những vật này cản trở băng xương xâm nhập, mà trừ lông tóc cùng mỡ bên ngoài, còn có nấm loại cây nấm tại tà vật trên thân sinh ra. Đây là vì hấp thu ôn dịch, kia đại dương mênh mông quái vật, không chỉ có được hải dương thai nghén sinh sôi chi năng, còn có được cùng hoàn mỹ chi huyết cùng loại tiến hóa năng lực. Hai loại năng lực giống nhau, nếu như hoàn mỹ chi huyết tại liền tốt, hắn nhóm hai cái tuyệt đối phải đánh một trận, so chiến thần đánh còn hung ác. Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, lục thần tình huống lại rất bị thật dày da lông ngăn trở băng xương tử vong chi lực. Nấm cũng hấp thu tịnh hóa ôn dịch, lục thần thứ tư thứ năm quỷ thần mặc dù không nói phế đi, nhưng năng lực lại rất là tiêu giảm, mặc dù còn có thứ hai quỷ thần tại ăn mòn tà ma. Càng có thứ ba quỷ thần hóa thành bóng ma thích khách không ngừng tập kích. Nhưng đại dương mênh mông sinh ra tà ma thực sự là nhiều lắm. Hai cái đơn thể công kích quỷ thần căn bản không ngăn cản nổi. Đây chính là thần chi hóa thân cùng không có hoàn toàn trưởng thành quỷ thần chênh lệch. Nếu như quỷ thần hoàn toàn trưởng thành có lẽ không cần hư để hóa thân. Nhưng bây giờ còn không được. May mắn là bọn chúng làm đã đầy đủ, thời gian đã đang tranh thủ ra. Mà lúc này, trên bầu trời Chibaku Tensei, hấp lực cũng đạt tới lớn nhất. Nguyên bản, vẻn vẹn hấp thụ hòn đá nhỏ màu đen tiểu cầu. Hiện tại, ngay cả sơn phong đều không thể ngăn cản. Tại lực hút tác dụng dưới, đại lượng núi đá không ngừng vỡ nát, nứt ra, sau đó tại lực hút tác dụng dưới bay về phía bầu trời. Ngay cả sơn phong đều không thể ngăn cản, những cái kia tà vật càng không được. Tại lực hút tác dụng dưới, từng cái tà vật tục nhân dương nanh múa vuốt, nhưng vẫn là không thể ngăn chặn bay về phía bầu trời. Cũng tại lực hút áp xúc hạ, bị chen thành một cục thịt tương, ma vật không cách nào ngăn cản. Qua một hơi về sau, lục thần dưới chân đại địa cũng xuất hiện băng liệt. Sau đó, khối lớn bùn đất cũng tại lực hút tác dụng dưới bay về phía bầu trời. Tại lục thần khống chế hạ, huyết chi cự nhân dưới chân đại địa băng liệt nhất nhanh. Rất nhanh, đại địa gánh chịu lấy huyết chi cự nhân, để hắn bay về phía Chibaku Tensei chế tạo bùn cầu. Mặc dù điên rồi chiến thần tại không ngừng giãy giụa, kia từng đạo nắm đấm không ngừng oanh kích hết thảy, đem dưới chân gánh chịu hắn đại địa trực tiếp xé rách. Càng đánh nát vô số bay hướng lên bầu trời núi đá. Thậm chí, hắn còn chế tạo từng cái ném mâu, không ngừng bắn hướng lên bầu trời. Nếu như vừa mới bắt đầu tiến hành công kích như vậy, Chibaku Tensei thật sự có khả năng không ngăn cản được. Nhưng bây giờ mới công kích đã chậm, lượng lớn chồng chất cùng một chỗ bùn đất cự cầu hoàn toàn phong bế Chibaku Tensei hạch tâm. đại lượng công kích chỉ là giảm đi hạch tâm tiểu cầu ngoại tầng phòng ngự mà thôi. Mặc dù sau đó huyết chi chiến thần dùng huyết khí triệu hoán ra một thớt có cánh phi mã. Chỉ là, lúc này hắn cũng vô pháp đào thoát. Uy lực hoàn toàn phát huy ra Chibaku Tensei có thể phong bế hết thảy. Đặc biệt là, lục thần đối với Chibaku Tensei lĩnh ngộ mặc dù cùng Pain giống nhau. Nhưng khác biệt chính là, có được sơi tái cùng Avalon hai đại thần thoại kỹ năng lục thần. Thể nội năng lượng muốn so gánh chịu Rinnegan Pain nhiều hơn nhiều. Mặc dù không thể cùng chế tạo mặt trăng lục đạo tiên nhân đồng dạng, nhưng cũng so thiên đạo Pain tại làng lá thả lớn nhiều. Mà đại chính là mạnh, điểm ấy vào lúc này thể hiện rơi tới tận cùng. Kinh khủng hấp lực đem huyết chi hóa thân gắt gao hút lại. Theo thời gian chuyển rời, loại này hấp lực cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, phi mã liền không cách nào thoát đi. Cùng huyết chi cự nhân cùng một chỗ bị bám vào trên bầu trời bùn đất cự cầu phía trên. Uống, khi huyết chi cự nhân bị lực hút ngưng kết tại bùn cầu phía trên sau một khắc, lục thần liền điên cuồng hét lớn. Mà tại trong tiếng hét vang, trong cơ thể hắn huyết khí như hồ thủy điện xả lũ bình thường điên cuồng chảy ra. Nhưng dạng này chảy ra mang tới hiệu quả cũng là cực tốt. Trên bầu trời hấp lực càng ngày càng mạnh, chung quanh bùn đất không ngừng lên cao. Rất nhanh, huyết chi cự nhân thân ảnh liền bị bùn đất bao trùm. Rốt cuộc không nhìn thấy một điểm. Mà bị hút vào bầu trời còn không chỉ huyết chi cự nhân một cái. Đại dương mênh mông diễn hóa ra vô số tà vật, cũng bị Chibaku Tensei hút vào bầu trời. Đến tận đây, đại địa vì đó một thanh, chỉ có bầu trời, có một bùn đất cự cầu lơ lửng. Chibaku Tensei, phong ấn hoàn thành, đó là cái gì? Gần như thanh âm rên rỉ vang lên. Đại dương mênh mông tự nhiên sẽ không phát ra âm thanh. Tử thần cùng chiến thần cũng sẽ không thất thố như vậy. Phát ra âm thanh hạng bá bên cạnh mưu sĩ. Kịch liệt thảo luận bọn hắn tiếp tục thời gian cũng không dài. Nhưng lục thần cùng thần chi chiến đấu kịch liệt rõ ràng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là lục thần căn bản không có chạy trốn ý nghĩ. Mà là bằng vào sức một mình phong ấn kinh khủng chiến thần hóa thân. Gần khoảng cách nhìn thấy vị vương tử kia điện hạ lấy sức một mình ngưng tụ một viên thiên thạch cự. Cầu, cũng đem huyết chi cự nhân phong ấn. Cái này đối với người nhà họ Hạc đến nói quá mức rung động. Muốn biết, ngưng tụ cự hình bùn cầu. Muốn so phá hủy một tòa sơn phong còn muốn làm cho người rung động. Đồng thời, nhìn xem bị đào rỗng một mảng lớn đại địa, cùng hố to trống rỗng không một vật cảnh tượng, đóng tại trong thành bảo hạng gia chiến sĩ tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Chư vị, hiện tại chúng ta còn muốn trốn sao? Trốn cay rắm, xxx mẹ hắn. Có vị vương tử kia tại, chúng ta có thể thắng. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết vương tử, trước kia còn cảm thấy phóng đại. Hiện tại xem ra là chúng ta kiến thức quá ít a. Anh hùng, cái này không chỉ có là đang lúc nguy nan thủ hộ nhân loại cường giả, cũng là dẫn đầu nhân loại đi hướng quang minh hy vọng chi quang. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, đi theo anh hùng, dù là một tên hèn nhát, cũng có dũng khí hướng cự long huy kiếm, mà lục thần. Mặc dù có chút háo sắc cùng chuyên quyền độc đoán, không phù hợp xã hội hiện đại đối với anh hùng định nghĩa. Nhưng lực lượng cường đại, có can đảm gánh chịu hết thảy dũng khí, lại rất phù hợp thời đại này anh hùng. Tại cái này sinh mệnh lúc nào cũng nhận uy hiếp thời đại. Mọi người đối với anh hùng phẩm cách yêu cầu không có cao như vậy. Đồng thời, bọn hắn cũng cho rằng, anh hùng liền nên hưởng thụ hết thảy. Nhìn xem lục thần kinh khủng thân ảnh trước người ngăn cản. Lúc này, người nhà họ Hạng một lần nữa dâng lên dũng khí chiến đấu. Hoặc là nói, dũng khí của bọn hắn vĩnh viễn không thiếu. dù sao cũng là đóng giữ lấy quỷ kính bách chiến chi sư. Bọn hắn đều là dũng cảm chiến đấu lão binh, chỉ là ba vị thần chi cho người áp lực quá lớn, để bọn hắn không nhìn thấy một chút xíu hy vọng, tự nhiên cũng sẽ không có công kích ý nghĩ. Lúc này, bị lục thần cường đại lấy dũng khí, bọn hắn thấy được hy vọng, cũng chuẩn bị lên chiến đấu. Nếu như nói, Vân Châu người nhà họ Hạng bởi vì chỉ là nghe nói mà không có được chứng kiến lục thần cường đại thực lực còn có chỗ lo lắng. Như vậy, Man Hoang đã sớm truyền khắp lục thần anh hùng sự tích. Càng bởi vì cùng Vân Châu hội giao lưu trước, lục thần đánh bại đông đảo thanh niên man nhân. Những cái kia thanh niên man nhân trở lại mình bộ lạc, đem lục thần tiến một bước khuếch đại. Cái này khiến lục thần tại Man Hoang bên trong danh khí đã là thanh niên người thứ nhất. Điểm ấy, có thể từ hệ thống đều tán đồng man tộc thứ nhất thanh niên là lục thần là đủ chứng minh. Cũng bởi vậy, Man Hoang người đối với lục thần không có một tia hoài nghi. Tại lục thần dựa vào vòng xoáy không gian rời đi thành trấn thời điểm, lập tức, cái khác ba cái bộ lạc đều phái ra đại quân xông về lục thần, muốn đem lục thần cứu ra. Đối mặt tà thần vẫn xông tới man tộc chiến sĩ, bị lục thần cổ vũ đồng tiến mà sùng bái lục thần Vân Châu người. Đủ loại này hết thảy cũng đại biểu cho mọi người đồng tâm hiệp lực ý chí. Nếu như là bình thường, dạng này ý chí chỉ là để bọn hắn đối mặt tà thần càng thêm võ dũng một chút. Nhưng ở lục thần đã thức tỉnh huyết sắc chiến kỳ hiện tại, ý chí ngang dương bọn hắn cùng lục thần kết nối lại với nhau. Cũng bởi vậy, phong ấn huyết chi chiến thần lục thần đột nhiên phát hiện đỉnh đầu của mình có một huyết sắc cờ xí tại đón gió tung bay. Chiến thần bị phong ấn, lục thần đỉnh đầu lại có huyết sắc chiến kỳ tung bay, vậy mà không có thừa cơ đào tẩu. Tộc nhân của ta vẫn là như vậy ngu xuẩn a. Còn có Vân Châu người, vốn cho là những này xảo trá người sẽ rời đi, hiện tại xem ra bọn hắn cũng thay đổi ngu xuẩn a. Nói như vậy, lục thần trên mặt lại có nụ cười vui mừng hiển hiện. Mặc dù làm tốt một mình gánh chịu hết thảy, nhưng bị mình bảo vệ tộc nhân không có vứt bỏ mình mà là bốc lên sinh tử nguy hiểm cùng mình cộng đồng phấn chiến, loại này cảnh tượng luôn làm người vui mừng. Cùng lúc đó, lục thần cũng nghĩ đến cái gì, trên mặt có chút ôn nhu thấp giọng cười một tiếng. Thiên mệnh chi tử quả nhiên khủng bố như vậy, Lâm Diệp, ta cũng bị ngươi ảnh hưởng tới a. Ôn nhu biểu lộ lóe lên liền biến mất. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời lúc, lục thần sắc mặt lại biến thành kiên nghị. Nên giải quyết triệt để ngươi thời điểm, liếc nhìn một vòng về sau, lục thần không thể không thừa nhận, cái này trong đó tốt nhất đối phó là chiến thần. Không có biện pháp, chậm ung dung hành tàu tử thần bị lục thần đặt ở cuối cùng, mà hóa thành đại dương mênh mông quái vật. Mặc dù không có sinh sôi xuất thần chi hóa thân cấp bậc quái vật, nhưng chỉnh thể hóa thành đại dương mênh mông hắn cũng làm cho lục thần có chút không có chỗ xuống tay. Quá lớn, chỉ có chiến thần, mặc dù hóa thành kinh khủng huyết chi cự nhân có đỉnh thiên chi lực, có thể liên tiếp đánh vỡ lục thần chế tạo 12 đạo tường đất, nhưng có hình thể hắn lại khá tốt giết. Nghĩ như vậy, lục thần cũng có chút thở dài. 100 mét thân cao, toàn thân gai nhọn, đại lượng con mắt loạn chuyển, còn có lượng lớn u hồn tại trên thân rú thảm. Cứ như vậy, hắn đều là các ngươi bên trong nhất bình thường. Thần linh a, các ngươi làm sao lại không có một cái giống người đây này? Trong lòng nhả rãnh đồng thời, lục thần động tác cũng không có đình chỉ. Đầu tiên là u lam bên trong mang theo màu trắng thứ tư quỷ thần bay vút lên hướng lên bầu trời. Tại bùn đất cự cầu phía trên ngưng tụ một tầng màu trắng băng xương. Tử vong băng xương chi lĩnh vực. Lục thần đây là nghĩ ra cố một chút phong ấn, đem chiến thần gắt gao nhốt tại Chibaku Tensei bên trong. Đồng thời, băng xương phong bế cự cầu đồng thời cũng sẽ đem băng xương cùng khí tức tử vong rót vào bên trong. Cái này mặc dù không thể giết chết chiến thần, nhưng có khả năng để chiến thần lâm vào ngủ đông bên trong. Vì lục thần tranh thủ một chút thời gian, mà tranh thủ thời gian lục thần, mặc dù còn có một lần kỹ năng rút ra cơ hội tiến giai phong hào anh hùng lúc ban thưởng, nhưng hắn không có lập tức rút ra, mà là lựa chọn tiếp tục tăng lên chính mình. Lần này tăng lên không phải cái khác, mà là kiếm hào viên mãn. Kiếm hào đỉnh phong cần chính là đại sư cấp cơ sở kiếm thuật viên mãn cùng ngũ tạng rèn luyện hoàn thành. Tại Lam gia tòa thành tiến giai tông sư cấp kiếm thuật thời điểm, lục thần liền đã mò tới một bên, nhưng muốn lấy nhất hoàn mỹ phương thức tiến giai lục thần không có dẫn đầu rèn luyện nội tạng. Mà tại tiến giai man vương thời điểm, nội tạng rèn luyện cũng đã hoàn thành. Điều này đại biểu lấy kiếm hào rèn luyện cũng hoàn thành. Bởi vậy, lục thần thuận lý thành trương đến kiếm hào viên mãn chi cảnh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ, ngũ tạng rèn luyện hoàn thành kiếm thuật đến đại sư cấp viên mãn. Hiện túc chủ đến kiếm hào đỉnh phong, cần hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, mới có thể lần nữa tăng lên chúc mừng túc chủ, đến kiếm hào viên mãn. Thu được một lần kỹ năng rút ra cơ hội, cái này lại cho lục thần mang đến một lần kỹ năng rút thưởng. Như thế tính ra, lục thần trong khoảng thời gian ngắn liền thu được 4 lần rút thưởng. Nhưng đây là bình thường. Từ tiến giai kiếm hào, lục thần đã rất lâu không có rút ra kỹ năng chỉ là tại rèn luyện nội tạng, mà ngày thường thật sâu tích lũy, cuối cùng đã tới lúc này bộc phát thời điểm. Bất quá, lục thần cũng có thể đoán được, lần này tăng lên qua đi, không đột phá truyền kỳ, hắn rất khó lần nữa thu hoạch được rút thưởng cơ hội. Kia lại là một cái bình cảnh kỳ, nhưng đến viên mãn thời điểm, lục thần không có lập tức rút ra kỹ năng, mà là nhìn về phía thí luyện nhiệm vụ. Mặc dù kỹ năng rút ra không thể tồn trữ, nhưng kéo dài một hồi vẫn là có thể. Nghĩ như vậy, lục thần một điểm hệ thống, rất nhanh thu được hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ muốn đột phá kiếm hào chi cảnh cần hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Thí luyện nhiệm vụ, vấn tâm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.